Thu Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến đến với tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Kính thưa quý vị, trong tập truyện vừa qua, chúng ta đã theo dõi xong bộ truyện Môi Son Màu Huyết Dụ, được viết bởi tác giả Hoài Thư, khép lại cuộc đời đầy đau khổ của một cô gái bất hạnh. Và ngày hôm nay thì tiếp tục chương trình phát sóng, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Bộ truyện với tựa đề Nỗi Lòng Người Mẹ. Và bộ truyện này hứa hẹn cũng sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những tình tiết hấp dẫn, những cung bậc cảm xúc. Và có lẽ nó sẽ khiến cho chúng ta phải rơi nước mắt bởi vì tấm lòng quá cao thượng và yêu thương con của một người mẹ bất hạnh. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi, lắng nghe. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Trong bếp, mùi thức ăn quyện gói bay lững lờ khắp phòng. Tuyền đeo tạp dề kẻ caro màu xanh, đứng cầm đũa, đảo lạc rang cho món nộm sứa mà chồng cô thích ăn. Tiếng cửa xếp kéo loảng xoảng, tiếng người nói chuyện vọng vào trong bếp. Tuyền biết người mở cửa là ai. Nhón viên lạc bỏ vào miệng, cảm thấy vừa lửa. Tuyền tắt bếp, đổ vào bát để sẵn khăn bên trong. Cô nhanh nhẹn ủ lạc cho róc vỏ. Anh về rồi à? Vừa nói vừa lao tay vào tạp dề, cô đi ra phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến lời nói nghẹn lại. Thịnh, chồng cô, đang ôm eo một cô ả tóc xoăn, mặc váy quay màu vàng hoàng yến. Cánh tay cô gái quàng qua cổ hắn trắng nõn, dòng một đẩy đà, tròn trịa, lộ ra trong cổ áo khoét sâu, đầy mời gọi. Giọng nói ngọt hơn mật vang lên rõ ràng từng chữ. Em muốn đi ra ngoài ăn. Anh nói chuyện xong với con vợ già của anh rồi mình đi nhé. Ngoan, anh chịu hết. Thịnh déo vào mông cô ả, hai người đùa giỡn với nhiều cử chỉ khiếm nhã. Mất một lúc mới nhận ra sự có mặt của Tuyền. Thịnh đưa mắt ra hiệu, cô ả ngoan ngoãn đứng một bên với khuôn mặt hả hê, đắc thắng. Hắn đi đến gần Tuyền, nhìn khuôn mặt tái mét của cô. Bao nhiêu chán ghét, lạnh nhạt dồn vào một câu nói. Mỹ Tiên là người yêu của tôi, từ hôm nay sẽ sống ở đây. Câu nói chấn động đến mức cơ thể cô cứng đờ, môi mấp máy run rẩy. Cô bước giật lùi về phía sau theo bản năng. Mỹ Tiên đã có thai 2 tháng, cần bổ sung dinh dưỡng gì, kiêng món gì, em ấy sẽ đưa cô danh sách. Cô dựa vào đó đi chợ và nấu nướng. Thịnh khệnh khạng dậm mạnh từng bước tới, đến khi mông cô đập vào kệ bếp, hắn mới dừng chân. Tiếp tục ra lệnh. Dám trợn mắt nhìn tôi. Tôi đã xét nghiệm máu, biết trong bụng Tiên là một bé trai, chứ không phải như đứa con gái ngu ngốc của cô. Từ giờ ngoài việc cơm nước, cô phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Mỹ Tiên. Không làm được thì cuốn xéo khỏi nhà tôi. Bụp. Lời nói chưa hết, vẻ mặt nghiêm khắc và hống hách của hắn ta bề hết hộp sứa. Chiếc đĩa trượt xuống sàn dở toang. Như chưa đủ, tay Tuyền quơ ra sau, chuẩn xác cầm con dao thái thịt nằm trên thớt, lưỡi dao sắc bén dẫn dính lớp mỡ sau khi cô thái xong miếng thịt chân giò luộc. Mũi dao nhọn chĩa về phía Thịnh, cách bụng hắn đúng gang tay, rít lên dữ tợn. Anh dám mang phò về nhà chơi hay làm gì kệ mẹ anh? Anh dám nói câu nữa, động đến con gái tôi xiên chết nhà anh. Tay gạt mớ hỗn độn trên mặt, hắn cuốn lên, muốn lùi lại tránh khỏi lưỡi dao. Hai chân do dội quá nên xoắn lại, ngã dập mông. Anh Thịnh, làm gì lâu vậy? Mỹ Tiên xuất hiện ở cửa bếp với vẻ mặt tò mò. Mày làm chuyện điên rồ gì thế hả? Giọng the thé và nua vang lên từ cầu thang. Một bóng người hùng hổ lao xuống và phải Mỹ Tiên ngay cửa bếp. Bà Thiệu loạn choạng suýt ngã. Cơ thể chưa ổn định, đã quậy phát lại. Bước vội về phía Tuyền đang run rẩy cầm con dao đề phòng. Còn mất dạy, chồng mày cũng dám giết. Tuyền nhảy tránh sang một bên, khi bà Triệu hung hăng muốn cướp dao. Hai tay nắm chặt dao, ánh mắt long lên vì ấm ức. Tuyền chỉ thẳng mặt Thịnh, gào lên cãi lại. chồng con rước vò về nhà ở, bắt con hầu hạ phục vụ, liệu mẹ có làm được không? Anh ấy còn dám chửi Kiên là ngu ngốc. Có thằng bố nào kinh khủng như thế không hả? Nó nói Kiên sai chỗ nào? Bà Thiệu xoay tới xoay lui, xem Thịnh có bị thương ở đâu không. Như chợt nhận ra cô vừa nói gì, cứng ngắc, xoay đầu nhìn cô gái bà vừa da phải nơi cầu thang. Thịnh, mày phát rồ hả? Nhà này không có nhận đĩ làm dâu. Mày thích ăn chơi đĩ điếm thì ra ngoài đường, đừng có mang về nhà, tao nhục mặt với hàng xóm. Thịnh lúc này đã đứng dậy, phun phì phì nước nộm chảy ở mồm. Hắn nhìn Mỹ Tiền đứng khoanh tay ở cửa, lẳng lơ cười quyến rũ, quan sát phản ứng của hắn. Thịnh giải thích với bà Thiệu, nhưng mà mắt nhìn chòng chọc Tuyền đầy cảnh giác. Trong bụng Mỹ Tiền là cháu trai của mẹ. Lời ít ý nhiều, Tuyền lần đầu trong đời chứng kiến sắc mặt con người có thể thay đổi nhanh như lật bàn tay. Mặt bà Thiệu chuyển từ phiền muộn sang đòn đả, niềm nở, vui vẻ đi về phía Mỹ Tiền. Con gái, nãy mẹ da phải con có bị đau ở đâu không? Mỹ Tiền sau vài giây choáng váng trước khuôn mặt tự ái của bà Thiệu, nhanh chóng cười lấy lòng. Bà Thiệu lập tức đảo mắt nhìn dụng bụng phẳng lì của Mỹ Tiền với vẻ hài lòng. Do phần tâm trước bộ mặt giả tạo của hai con người, chỉ vài giây thiếu tập trung, dao trên tay Tuyền bị cướp mất. Tỉnh ném con dao vào bồn rửa, tiếng loảng xoảng làm giọng ríu rít của bà Thiệu im bặt. Tuyền bổ nhào đến cướp lại con dao thì nhận một cái tát trời giáng của Thịnh. Cô ngã sấp xuống sàn. Như chưa đủ, hắn bồi thêm cú đá vào be sườn khiến cơ thể cô cuộn tròn lại. Hắn ngồi xổm xuống, túm lấy tóc cô giật lên, gằn giọng nói. Muốn chết? Lâu không ăn đòn nên nhớ hả? Trước khi Thịnh kịp đánh Tuyền như mọi lần, bà Thiệu đã kịp ngăn cản. Bà vừa kéo vừa lôi. Thôi thôi, đánh nữa sẽ chết người đấy. Thịnh bị đẩy ra đến tận chân cầu thang, nhìn khắp người con trai bà là đồ ăn rơi dãi. Bà Thiệu quay sang mắng Tuyền xa xả. Loại mất dạy không có bố, loại đàn bà không biết đẻ, được gả vào nhà này là phúc cho nhà cô. Cô làm dâu 6 năm, đã làm được gì cho nhà này chưa? Ly hôn, phải ly hôn ngay. Không ly hôn. Thịnh gắt lên, cắt ngang lời bà Thiệu. Bà Thiệu ngỡ ngàng nhìn con trai, tình cờ bắt gặp ánh mắt ấm ức của Mỹ Tiên, liền trách mắng hắn. Mỹ Tiên phải có danh phận, cháu trai của mẹ không thể sinh ra mà không có giấy tờ đầy đủ được. Mỹ Tiên có bầu không tiện vận động, con cần một giúp việc cho mẹ mấy. Đầu bà Thiệu xoay chuyển mất vài giây mới sáng tỏ, trong lòng vẫn còn nhiều lấn cấn. Nhưng mà hàng xóm láng giềng, mà con Tuyền chắc gì đã chịu. Cô ta dám phản kháng, ly hôn, cô ta không đủ điều kiện nuôi con Kiên. Thịnh quay qua nhìn Tuyền đang bám vào chạng bếp đứng lên. Cô buộc lại tóc, nhìn hắn chầm chầm. Hắn khó chịu trước ánh mắt xem thường của cô. Lời nói ngày càng cay nghiệt. Chỉ cần cô ngoan ngoãn chăm sóc Mỹ Tiền, sinh nở mẹ tròn con vuông, hầu hạ cơm nước cho gia đình này, đến khi con trai tôi 2 tuổi, tôi sẽ ký giấy ly hôn, đồng ý, từ chối nuôi con. Mỗi tháng chu cấp 3 triệu cho Kiên. Ánh mắt Mỹ Tiền lóe lên khi nghe đến con số. Á dội hạ rèm mi, che đi thật nhanh. Tuyền đứng đối diện ba người, thu hết vào con mắt, vẻ mặt và thái độ của từng người. Trái tim chết lặng trong lồng ngực, oxy không tràn vào buồng phổi, nên cô rất khó thở. Cô phải dùng móng tay gầm sâu vào lòng bàn tay để lấy lại tỉnh táo. Nhận ra tầm mắt Tuyền hướng về con dao trong bồn rửa, Thịnh thót tim, nhưng cô chỉ lẳng lặng đi về phía cửa bếp. Hắn bực bội hỏi. Tôi đang nói chuyện với cô đi đâu? Đứng lại! Tuyền không trả lời. Bà Thiệu cố tình muốn ngăn cản, nhưng bị cô hất mạnh ra, loạn choạng ngã ra sau. Mày có tình đỡ kịp. Thời điểm đi ngang qua Mỹ Tiền, cô đảo mắt từ đầu đến chân ngã. Nhưng nhìn thấy thanh xuân của chính mình đã bị cướp đoạt sau cuộc hôn nhân, Tuyền nhàn nhạt nói đủ hai người nghe. Hiện tại cô là quá khứ của tôi. Hiện tại của tôi là tương lai của cô. Không đợi câu trả lời, Tuyền lấy chìa khóa xe máy rồi rời khỏi nhà. Tối nay cô có ca làm đêm. Bù với đồng nghiệp đã giúp đỡ đổi ca 2 tháng trước. Dù ly hôn hay không ly hôn, công việc vẫn phải làm, thì mới có thứ đổ vào mồm, nhất là khi cuộc sống sắp tới của cô cần rất nhiều tiền để duy trì. Ra khỏi nhà một đoạn khá xa, nước mắt của cô như dở đê, ồ ạt ướt đẫm khuôn mặt, tràn xuống cổ. Bao nhiêu khổ sở đau đớn bùng lên trong tiếng nấc, cô cắn môi lặng lẽ khóc trên đường. Bị nước mắt cản tầm nhìn, dưới ánh đèn đường, mọi thứ trở nên lóa mắt và mờ mịt. Tuyền đâm vào xe đi ngược chiều trên con đường giang hồ Tây. Hai xe đều đổ rầm, mũ bảo hiểm đập mạnh xuống đường, bùng móc, lăn lóc. Cơn đau nhói ở chân khiến cô kinh hãi, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tuyền lồm cồm bò ra khỏi con xe quay cà tàng, tim đập thình thịch bởi vì hoảng sợ. Người bị đâm xe là một gã đàn ông, đi xe SH đắt tiền. Cô muốn bước đến xin lỗi thì phát hiện cổ chân có vấn đề. Cảm giác nhói buốt xuyên đến tận ốc làm cho cô rên lên đau đớn, ngồi thụp xuống lòng đường. Tiếng động do cô gây nên làm Nghiêm chú ý, anh đến gần rồi ngồi xuống trước mặt Tuyền. Cô không sao chứ? Chân tôi... Tay vừa chạm vào cổ chân, Tuyền hét lên gì đâu. Giọng cô khá lớn, làm cho Nghiêm ngẩng lên nhìn vào mặt cô. Tuyền xấu hổ, cô sợ anh nghĩ cô ăn dạ, liền xua tay. Xin lỗi, là do tôi đi đường không cẩn thận, đâm vào xe anh. Anh có bị đau chỗ nào không? Nghiêm hành động nhanh đến mức, câu hỏi của cô sặc nước bọt vì quá sốc. Anh bế bổng cô lên, bước đến lề đường, cẩn thận đặt cô ngồi xuống. Động tác nhanh đến mức cô chỉ kịp ôm chầm lấy cổ anh. Ngửi phải mùi thuốc lá hằn hắc từ da thịt lộ ra từ nơi cổ thì cơ thể đã được hạ xuống. Tôi không sao, anh không cần. Chân Tuyền được nâng lên, giày đế thấp rời xuống, lộ ra những ngón chân trắng mịn, vết ửng đỏ phồng rộp ở mắt cá trở nên khá dữ tợn dưới ánh đèn đường. Tuyền ngậm chặt miệng, nín thở nhìn người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng, cùng với mái tóc xoăn, đang cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra chân cô. Nghiêm bất ngờ ngẩng lên, nói một câu rất chấn động. Xe của tôi chạy rước rất nhiều, cô đền cho tôi 10 triệu sửa xe. 10 triệu? Sao anh không đi cướp luôn đi? À, trời ơi, đau! Tuyền thét lên trong đau đớn, nhức buốt từ cổ chân, chạy giọt lên tới não. Ngang qua sống lưng ớn lạnh khiến gai ốc nổi khắp người cô. Tay nhanh hơn não, cô nện mấy phát vào đầu anh, gào toáng lên. Đau quá, tiền sư nhà bố anh làm gì chân tôi thế hả? Do bất ngờ không đề phòng, Nghiêm chới giới theo cú đánh của cô, ngã dập mặt xuống. Thứ đầu tiên tràn vào mũi anh ta là mùi hương đặc trưng của phụ nữ, không nồng nặc, khó ngửi. Mặt anh ta đặt đúng ngã ba đường của Tuyền. Điều thứ hai chui vào tai anh ta là tiếng thè thé. Anh úp mặt vào đâu đấy? Tên dâm dê này! Nghiêm chống tay xuống dĩa hè lấy đà, ngồi thẳng dậy. Anh nghiêm trang trong màu đỏ. Xin lỗi, tôi không cố tình. Lúc này Nghiêm mới nhìn rõ được dung mạo của Tuyền. Mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mắt đen tròn khá xếch. Nước da trắng khiến cho tổng thể khuôn mặt thanh tú, dễ nhìn. Lòng ngực Tuyền phập phồng vì tức giận. Cô thở phì phò, nhìn chằm chằm anh. Đúng 5 giây thì cô ôm mặt, khóc òa nức nở. Sao ai cũng muốn đè đầu cưỡi cổ tôi, hành tôi. Mọi người vui vẻ lắm đúng không? Tôi căm hận các người. Tôi xin lỗi cô đừng khóc nữa. Nghiêm bối rối, lóng ngóng đẩy đẩy vai Tuyền, nhưng thấy cô càng khóc lớn thì liền sợ hãi ngồi xổm bên cạnh, đau đầu nhìn cô. Qua những lời lẩm bẩm sũng nước, anh biết cô không phải mắng anh. Do trong lòng cô dồn nén, bất mãn quá lâu, tình cờ anh bẻ lại cổ chân bị trật của cô. Cơn đau kích thích nước mắt dẫn đến cô ấm ức tủi thân được đà khóc một thể. Không rõ qua bao lâu, Nghiêm ngồi bệt xuống cạnh cô, hờ hững hút thuốc, canh chừng xe. Đợi cô khóc chán thì dừng. Anh đưa cho cô khăn mùi xoa, Tuyền bình tĩnh cầm lấy, xì mũi một rột. Cô chần chừ cầm chiếc khăn bẩn, xấu hổ nhìn anh ta hỏi ý kiến. Đáp lại là giọng nói lạnh lùng ghê tởm. Dứt đi. Ném khăn vào chiếc thùng rác, Tuyền đi đến trước mặt anh. Chân cô tuy còn đau, nhưng đi lại bình thường. Cảm ơn anh đã nắn lại chân cho tôi. Nghiêm ném điếu thuốc trên tay, đứng lên nhìn cô, nghiêm khắc trách mắng. Cô là con gái, chạy xe buổi tối nhớ bật đèn, đi đường nên mang theo mắt. Không phải lần nào đâm vào xe cũng chỉ bị trật chân thôi đâu. Tâm trạng cô đã bình ổn. Những lời nói khó nghe của anh như mồi lửa, chầm cháy bực bội trong lòng. Tay thò vào túi quần moi móc, lùi ra thì thấy chỉ có hai tờ 10.000 và vài tờ 1.000 nhầu nhĩ. Ban nãy cô ra khỏi nhà, không nhớ cầm theo ví tiền. 10 triệu không có, hiện tại trong người tôi chỉ có chừng này thôi. Nghiêm nhìn số tiền còn con trên tay cô, lại nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc, đang cố chấp lấy chấp để với anh, đau đầu nói. Tôi không bắt đền cô, đi đường mà còn bị đồ ngốc đâm trúng xe, cũng là lỗi của tôi. Cô đi đi. Đầy anh kia, tuy tôi đâm vào xe của anh, người bị thương cũng là tôi, nhưng mà anh chửi tôi nãy giờ hơi bị nhiều rồi đấy. Tuyền nhét tọt tiền vào trong túi quần, xoèn xoét mắng lại. Bây giờ cô đi hay là ở lại đền tiền sửa xe? Trả lời câu hỏi là Tuyền giật chìa khóa xe của cô trên tay anh, phóng xe đi, sau khi dứt lại câu nói. Xin lỗi và cảm ơn. Nhìn theo bóng xe hòa mình vào chiếc xe máy chạy cùng chiều, anh thở dài cảm thán. Vẫn không chịu bật đèn xe, ngu ngốc. Ngồi lên xe, anh sờ túi quần lấy chìa khóa thì không thấy điện thoại, tìm xung quanh liền phát hiện nó rơi sát mép cống, bên cạnh một chiếc điện thoại nhỏ hơn, nghiêm đoán là của cô gái dở hơi vừa rồi. Anh cầm lên mở máy, phát hiện ra máy hết pin. Do Tuyền đánh rơi điện thoại nên cô không biết quản lý nên làm việc, gọi cho cô cả mấy chục cuộc gọi nhỡ. Thời điểm cô táo hỏa chạy đến hàng bánh cuốn nóng bán đêm, bà chủ quán chỉ mặt cô và nói. Cô bị đuổi việc, làm nốt hôm nay, ngày mai không cần đến nữa. Xin lỗi, tôi bị đâm xe trên đường tới đây. Đuổi việc, đi muộn là lỗi của tôi. Bà có thể chăm trước lần này không? Tuyền thở hồng hộc, không ra hơi. Nhưng mà nghe thông báo của bà chủ, cô liền ngẩn người sửng sốt. Cô có biết tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại không hả? Cô cầm chìa khóa kho, đi muộn gần một tiếng đồng hồ. Tôi phải gọi người phá khóa kia kìa. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên béo ịch, quá chồng. Lớp mỡ trên mặt luôn rung rinh mỗi khi quát mắng nhận diện. Tuyền sờ soạn túi quần, lục tìm điện thoại. Mặt cô đơ ra, đau khổ hiểu rằng điện thoại đã bị rơi lúc đâm xe máy. Bây giờ quay lại tìm cũng không có. Cô muốn mở miệng năn nỉ, nhưng mà mắt liếc thấy cô cháu gái bà chủ ngồi trong quầy tráng bánh. Liền ngậm miệng, lẳng lặng đi vào trong làm việc. Tuyền làm phục vụ bưng bê ở hàng bánh cuốn này được một năm. 20.000 một giờ đồng hồ. Cô nhanh nhẹn khéo tay nên học được cách tráng bánh. Bà chủ nói từ đầu tháng sau sẽ để cô lên làm tráng bánh chính. Nhưng mà cách đây 3 hôm, cháu gái gọi bà chủ là dì từ quê lên phụ hàng. Cô đoán được vị trí này mình không có duyên. Không ngờ đến việc bưng bê rửa bát cũng mất luôn. Nuốt tiếng thở dài vào trong, Tuyền nhanh nhẹn dọn bàn và phục vụ khách mới. Công việc lao động chân tay đủ giác kiệt sức cô, vì mọi chuyện buồn chán trong lòng. Quán đóng cửa lúc 2 giờ 30 phút sáng, bà chủ đưa 20 ngày lương cho Tuyền, thưởng thêm 400 ngàn, tròn 4 triệu. Mệt mỏi phóng xe về nhà, thì nhớ ra chìa khóa nhà cô để cùng chùm với chiếc chìa khóa kho, đều quên trong nhà. Cánh cửa sắt màu xanh lam lạnh lẽo, đóng kín như đang cười nhạo, tính đản trí, ngu ngốc của cô. Cửa sổ tầng 2 kéo rèm, cô cũng không thể dứt xe máy ngoài vỉa hè, rồi leo lên ban công vào nhà. Uể oải ngồi sụp xuống, bao nhiêu khổ sở thương tâm đổ ập lên bờ vai gầy. Tuyền dùng tay vuốt mặt, những vết chai cứng trong lòng bàn tay, mài lên da mặt, cho biết cuộc sống vất vả mưu sinh của cô không mấy dễ dàng. Hey, người đẹp, đi chơi với bọn anh không? Một chiếc xe máy gầm rú trong ngõ, đổ xịt bên lề đường. Hai cậu nhóc choai choai 17-18 tuổi buông lời cợt nhã. Tuyền xoay đầu, đứng phắt dậy, bước đến góc tường, cầm hai viên gạch, hùng hổ nói: muốn chị Phan chết không hả, hai thằng ngói con? Hai cậu nhóc hoảng hồn trước sự ghê gớm của cô, nhổ nước bọt và văng tục, rồi phóng xe chạy mất hút. thở hì hục, bực bội. Tuyền lẳng hai viên gạch vào góc tường, lần nữa nhìn cửa sổ im lìm trên tầng 2. Đầu cô đặt quánh, thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu trong đó là khuôn mặt của con gái 5 tuổi, giúp cô gom đủ dũng khí vật lộn với cuộc sống bạc bẽo. Mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu Kim, Tuyền nói với quyết định trong đầu. Cô chạy xe quay về nhà mẹ ngủ tạm đến sáng. Cô bấm chuông inh ỏi, một lúc sau mới có giọng lèm bèm khó chịu vang lên từ bên trong. Biết mấy giờ rồi không hả? Sao mày không về bên kia, cứ quả ám tao vậy? Cửa xếp trị sét kéo rẹt rẹt, một khuôn mặt trát phấn, dày bự với dài vết chân chìm nơi đùi mắt xuất hiện, lừ con mắt với cô. Bà Huyền, bà ngoại bé Kim trong chiếc váy ngủ, chống hồng chì chiếc cô. Làm việc gì không làm, đâm đầu vào mấy chậu bát bẩn đến nửa đêm mới mò về nhà, rồi có ngày đi đường bị hiếp trục xác nha con. Tùy đẩy xe vào trong sân, tránh dẫm lên đống giày dép lộn xộn nơi bậc cửa. Nhà bà Huyền đêm nào cũng chứa vài chiếu bạc trong nhà, đây là nguồn thu nhập chính của mẹ cô. Bà Tuyền ngó nghiêng bên ngoài ngõ, an tâm đóng cửa xếp lại, quay người muốn mắng con gái, cơ thể bất chợt lọt vào vòng ôm của Tuyền. Bà Huyền chỉ cao đến cầm cô, ngập mũi là mồ hôi cùng với dầu hành, khiến bà cảm thấy khó chịu, đẩy cô ra. Cảm ơn mẹ, con biết mẹ thương con, nhưng mẹ lắm mồm quá. Nói ít tôi cho trẻ đẹp. Bàn tay Tuyền siết mạnh rồi buông ra. Cô quay người đi về phía cầu thang. Đuổi theo là câu chửi. Chà bố cô chứ, cô nói ai lắm mồm. Tuyến dép loẹt quẹt đuổi đến chân cầu thang. Bà Huyền lèm bèm thêm vài câu mới quay trở về phòng. Tuyền đổ gục người xuống giường. Căn phòng trước đây đi lấy chồng của cô vẫn giữ nguyên đồ đạc. Cô nghĩ sẽ trằn trọc mất ngủ vì chuyện ngoại tình, chuyện công việc, chuyện sức người có hạn. Tinh thần kiệt quệ của cô đình chỉ hoạt động ngay sau 5 phút. Tuyền chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy với chiếc gối ướt đẫm nước mắt. 8 giờ sáng, chỉnh trang bản thân sạch sẽ tươm tất, cô không quay về nhà chồng. Cô biết tình bé Kim sẽ được bà nội chăm nom rất cẩn thận. Bà Thiệu ác miệng với con dâu, nhưng mà sau lưng thì chăm sóc cháu nội khá chu đáo, chưa bao giờ đánh bé. Tuyền mua một điện thoại cục gạch, chỉ gọi và nghe, không có chức năng gì. Cô vô cùng xót chiếc điện thoại cảm ứng bị rơi mất. Cô gọi điện cho quản lý quán cà phê làm ca sáng, xin nghỉ một buổi. Anh quản lý là người rất hiểu lý lẽ và tốt bụng. Sau khi hỏi sơ qua lý do, liền đồng ý. Sau đó cô đến văn phòng luật sư truyền tư vấn các án dân sự. Cô không học cao như nhiều người, nhưng mà cô đủ thông minh để biết bản thân phải làm gì để giành giật thứ quan trọng. Cô lễ tân xinh đẹp, cười lịch sự hỏi Tuyền. Chào chị có hẹn trước không ạ? Tuy đã tìm hiểu trước văn phòng luật sư, cô thành thật trả lời. Tôi chưa có hẹn trước, cũng không rõ về từng luật sư. Cô lễ tân mỉm cười hỏi cô muốn được tư vấn về vấn đề gì. Sau khi biết Tuyền muốn đơn phương ly hôn, cô liền nói cô ngồi đợi. Cô lễ tân đi vào trong khoảng 5 phút, quay ra dẫn Tuyền đến văn phòng thứ 3, hành lang bên trái. Đây là luật sư Trần Khắc Nghiêm, người sẽ tư vấn cho chị. Một người đàn ông đứng trước tủ hồ sơ lớn, tay lật mở tập hồ sơ, ngẩng lên nhìn, hai người đi vào trong phòng. Tuyền bắt gặp tia nhìn đầy kinh ngạc, lóe lên rất nhanh trong mắt anh ta. Cô chột dạ, liếc quần áo trên người, không sang trọng đắt tiền, nhưng đủ lịch sự kín đáo. Mời chị ngồi. Tuyền ngồi xuống trước bàn làm việc, nhìn thoáng qua thân hình cao ráo trong bộ vest sang trọng của Nghiêm. Cô vẫn luôn nghĩ, luật sư nếu không phải mấy bác trung niên đeo kính trị thức thì cũng là những anh chàng lèo khèo, trói gà không chặt. Nhưng mà vị luật sư Trần Khắc Nghiêm này đẹp trai quá sức. Chị nói rõ chi tiết về cuộc sống hôn nhân và tình cảnh hiện tại của chị, tôi sẽ tư vấn và đưa ra các hướng giải quyết. Giọng Nghiêm thuộc tông nam trầm, ánh mắt nghiêm nghị khiến người nghe cảm thấy yên tâm khi đặt niềm tin vào tay anh. Chồng tôi đưa bồ nhí đang có bầu về nhà ở. Vợ chồng tôi có một cháu gái 5 tuổi, căn nhà hiện tại đứng tên hai vợ chồng, do mẹ chồng sang tên vào cuối năm ngoái. Chồng tôi là chủ một xưởng sửa xe máy. Ban ngày tôi làm phục vụ quán cà phê theo giờ, ban đêm bưng bê ở cửa hàng ăn, nhưng mới bị đuổi việc đêm qua. Tôi muốn hỏi, nếu tranh chấp nuôi con, tôi có mấy phần thắng? Nghiêm không ngạc nhiên sau lời kể. Anh làm nghề này chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thê thảm hơn. Chị có bằng chứng chồng chị ngoại tình không? Nếu có đầy đủ bằng chứng, chị có thể kiện chồng chị về tội vi phạm pháp luật hôn nhân, một vợ một chồng. Bằng chứng là quay phim và chụp ảnh hai người đó cặp bồ sao? Nhìn anh gật đầu, cô thở dài tiếc nuối. Tôi không có, nhưng mà có thể bắt đầu thu thập từ bây giờ. Anh ta rước quả về nhà, tôi sẽ quay được cảnh giường chiếu. Khóe miệng Nghiêm giật giật. Chỉ cô cách lấy bằng chứng không phạm pháp. Hai người trao đổi với nhau những điều cần chuẩn bị sắp tới. Tuyền muốn thuê Nghiêm làm luật sư đại diện cho bản thân. Con gái tôi mắc bệnh tự kỷ, tôi không thể để con bé sống ở nhà chồng tôi được. Chị không cần dùng việc thụ hưởng nửa căn nhà làm điều kiện trao đổi quyền nuôi con. Chị có quyền kiện chia tài sản và nên nghĩ đến tương lai của đứa bé. Số tiền đó giúp cuộc sống sau này của hai mẹ con chị. Nghiêm thẳng thắn khuyên nhủ. Qua trao đổi, anh nhận ra người phụ nữ trước mặt rất quật cường, cố chấp và nóng tính. Hiện tại sĩ diện không lấy tài sản, về sau sẽ hối hận. Sau khi nghe thêm các phân tích thiệt hơn, cũng như khẳng định cô sẽ thắng kiện, có quyền nuôi con và được chia nửa căn nhà đang ở, Tuyền rời khỏi văn phòng luật sư, quay về nhà chồng lấy giấy tờ. Luật sư Nghiêm sẽ lo toàn bộ thủ tục pháp lý, cô chỉ cần thu nhập đúng chứng cứ ngoại tình. Cánh cửa kính văn phòng luật sư đóng lại sau lưng. Hơi đóng hầm hập từ lòng đường ập thẳng vào mặt Tuyền. Cô mất vài giây mới quen với sự oi bức của mùa hè Hà Nội. Nhìn bảng hiệu văn phòng luật sư, Tuyền cười chế giễu. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nuôi con 5 năm trời. Bây giờ muốn nuôi tiếp cũng phải bỏ ra 20 triệu thuê luật sư để tranh chấp quyền nuôi con. Chó cũng không nhục như mình. Tuyền đội nắng gắt oi ả, chạy xe về nhà lấy giấy tờ. Chào đón cô là Mỹ Tuyền, chống nạnh, đứng chắn trước cửa nhà, kênh kiệu nói. Anh Tình cần oxy nhưng mà tôi không cần. Chị cuốc ra khỏi nhà này. Từ bây giờ, tôi mới là vợ của anh Thịnh. Loại đàn ông rác rưởi đó. Tôi cho không cô. Tuyền sạm mặt nói, cô về đây làm dâu 6 năm. Hàng xóm láng giềng đều biết cô. Lúc này mọi người tò mò đứng xem. Cô không thấy nhục, nhưng mà rất khó chịu. Mẹ đâu? Mẹ đi chợ, anh Thịnh đi làm. Bây giờ tôi là chủ nhà này. Chị đứng yên ở ngoài cửa, đợi mẹ về xem có cho phép vào hay không. Tuyền bước tới quát lớn. Cút, tôi lấy quần áo và đưa con gái tôi rời đi. Không ai báu gì cái nhà này cả. Tay cô chưa chạm đến Mỹ Tiền, cô đã ngã oạch ra sàn gào khóc. Ôi trời đất ơi, tôi đang mang thai mà chị dám đánh tôi thế này hả? Chồng ơi, chồng về xem con vợ già của chồng bắt nạt em nè. Tuyền nghệt mặt đứng yên. Hàng xóm xung quanh chứng kiến từ đầu tới cuối, ồ lên, chê cười Mỹ Tiền, diễn kịch quá giỏi. Ngay lập tức có người gạt đám đông, tức tưởi chạy vào. Ai dám đánh con dâu và cháu trai tôi? Bà Thiệu ném lạn nhựa trên tay. Túi thịt xay rời ra, bục ni lông nằm trên đất. Khoai tây và cà chua lăn tròn, lồng lốc. Chạm vào chân Tuyền. Mỹ Tuyền đứng trên bậc cửa, nên thấy bà Thiệu từ xa. Cô á giả bộ diễn trò. Lúc này như thấy đồng minh, liền chỉ tay vào mặt Tuyền, sợ hãi nói. Mẹ không có ở nhà, con sợ bị trộn đồ, nên không dám cho chị ấy vào nhà. Con nói năng lịch sự nhỏ nhẹ, nhưng chị ấy đẩy con. Nhìn Mỹ Tiên ngã sóng xoài trên nền đất, Tuyền đứng bên cạnh. Bà Thiệu hoàn toàn tin lời du khống. Bà đứng lên muốn bổ nhào tát Tuyền nhưng bị cô tránh ra, chạy giọt về phía cầu thang. Con lên phòng lấy quần áo và đưa Kim đi. Mẹ không cần đánh đuổi. Con không bấu bở gì gia đình thối nát này cả. Bà Thiệu điên tiết khi lần đầu tiên Tuyền dám ăn nói hỗn láo. Đuổi theo lên tới tận trên, vừa thở hồng hộc vừa đập cửa chửi bới. Tuyền khóa trái cửa, đứng yên để bình ổn cảm xúc. Trong phòng là cô con gái 5 tuổi đang ngồi vẽ, hoàn toàn không để vào tai sự ồn ào lộn xộn dưới nhà. Tuyền ngồi xuống trước mặt Kim, đưa tay muốn vuốt tóc con gái, nhưng bé nghiêng đầu né tránh. Ánh mắt bé vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên bàn. Tay Tuyền run lên, buồn xuống. Cô dịu dàng nói, mẹ đưa Kinh sang bà ngoại nha. Kinh không phản ứng. Tuyền lấy tập giấy trắng luôn chuẩn bị trên kệ sách, viết dòng chữ mẹ đưa Kinh sang bà ngoại, đẩy trước mặt con bé. Đôi mắt hờ hững con bé nhìn dòng chữ, lẳng lặng cầm bút chì màu vào hộp, xếp gọn giấy vào ba lô nhỏ. Kinh đeo ba lô, đội mũ tai bèo màu hồng, tay ôm con thỏ trắng, ngồi trên mép giường chờ đợi. Bác sĩ điều trị nói, Kinh giao tiếp bằng chữ trên giấy nhanh hơn bằng ngôn ngữ miệng. Con bé hiểu hết lời mọi người nói, nhưng bé từ chối tiếp thu. Tuyền chùi mạnh nước mắt, lộ ra gương mặt quật cường. Cô mở tủ lấy giấy tờ tùy thân, quan trọng, nhét vào ba lô cũ mềm. Dăm bộ quần áo cần thiết của cả hai mẹ con. Quẳng ba lô lên dài, cô nhìn một vòng quanh căn phòng đã sống 6 năm qua. Từ chiếc giường cưới đến khung ảnh cô dâu trên tường, mọi thứ như đang cười nhạo cô. Kiên giơ tay cho phép Tuyền nắm. Hai mẹ con đi ra khỏi cánh cửa phòng ngủ, rời đi căn nhà từng là hạnh phúc giả tạo. Tuyền dắt con gái đi xuống tầng 1, thấy bà Thiệu ngồi chù ù trên ghế nhựa chặn ngang cửa nhà. Mỹ Tiên kênh kiệu ngồi ở sofa bóc quýt ăn. Hàng xóm xung quanh đã giải tán. Mày ăn trộm gì nhà tao mang đi đấy hả con kìa? Ai cho mày đưa kia đi? Tuyền không đáp. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Kinh, chậm rãi cử động môi. Kinh đứng đây, đợi mẹ nha. Kinh nhìn cô không đáp, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn ra cửa. Bên trong là hình ảnh bà nội, nhưng cảm xúc nơi khóe mắt rất hững hờ, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Tuyền quay người vào bếp, chọn con dao bầu nhọn, chuyền thái thịt. Cô cầm chặt với quyết tâm mạnh mẽ. Mày định làm gì? Bà Thiệu đứng phắt dậy, đập lưng vào thành cửa. Mỹ Tiên thu chân lên ghế, co mình, sợ hãi. Tay ả lén lút sờ điện thoại muốn gọi cho Thịnh lần nữa. Tuyền đi xăm xăm đến trước mặt bà Thiệu, đặt con dao xuống đất thật mạnh. Cô vừa nói vừa mở phanh ba lô, dạch từng lớp quần áo. Mẹ nhìn đi, ngoài vài bộ quần áo, chỉ có giấy tờ của con và Kim. Con đi xin việc phải có hồ sơ, Kim đi học cần phải làm thủ tục. Con không lấy bất cứ thứ gì của nhà này hết. Bà Thiệu run rẩy sợ hãi không nói nên lời, mắt nhìn chòng chòng lưỡi dao sắc bén trên sàn. Con Kim, mày không được đưa nó đi. Nó là cháu nội của tao, tao cấm mày đưa cháu tao đi. Đàn bà bất tài vô dụng như mày làm sao một mình nuôi nổi nó? Đời mày đã không ra gì, phải biết nghĩ đến con. Bà Thiệu ngậm miệng trước lưỡi dao sắc nhọn. Tuyền cầm dao đứng phắt dậy, vẻ mặt quật cường trên mặt cô như được phủ một lớp ánh sáng kiên định. Cô đáp lời, xoay người đến trước mặt Kim. Kiên nhẫn đợi phản ứng của con gái. Gần 5 phút sau, bé Kim chủ động đưa tay cho phép cô cầm. Hai mẹ con đi ngang qua cửa nhà. Bà Thiệu không ngừng gọi giới theo. Kim, con nghe thấy bà nội gọi không? Kim! Toàn bộ quá trình, Kim không phản ứng. Mắt con bé không chớp. Gương mặt bầu bỉnh không có cảm xúc như một bức tường vô tri. Tuyền ném dao bầu vào góc tường. Nhìn con gái lên xe, cô quay người, mặt đối mặt với bà Thiệu. Con về đây làm dâu của mẹ 6 năm với hai bàn tay trắng. Hôm nay tình cảm vợ chồng con cạn kiệt. Con cũng đã hết tình hết nghĩa. Làm vợ làm dâu 6 năm trời, trọn vẹn đạo nghĩa, sống trước sống sau. Biết trên biết dưới, con không hổ thẹn lương tâm. Lấy chồng lại đúng đứa con. Bây giờ con xin mang theo đứa con gái của con rời khỏi căn nhà này. Tuyền khởi động xe máy, nhưng cô không ngờ bà Thiệu liều lĩnh xông bổ tới, bế sấp Kim bó chạy vào trong. Cô ném xe, chạy bước lớn đuổi theo cướp con gái, nhưng lo sợ Kim bị thương nên không dám giằng co. Kim òa khóc vì sợ, nước mắt nước mũi giàn giụa, tay chân quấy đạp vì có người chạm vào người. Tiếng khóc thương tâm của Kim khiến Tuyền như con thú sổ lòng. Cô cậy mở ngón tay bà Thiệu, không nghĩ đến bà Thiệu nhỏ thó, già đua mà sức lực lại lớn đến như thế. Giết người, bắt cóc trẻ con. Mỹ Tiên cũng từ trong nhà lao ra túm tóc Tuyền, giả vào mặt cô hai cái. Tuyền buông tay khỏi nách Kim bởi vì con bé khóc ghê quá. Bà Thiệu mất đà ngã ngồi phịch xuống đất. Tay bà chạm trúng lưỡi dao và bị cứa một đường dài, máu chảy ồ ạt ra. Khóe mắt bà nhìn thấy ý định của Tuyền muốn nhặt con dao. Bà liền nhanh tay ném văng nó vào tận trong cửa bếp. Lúc này tóc Tuyền bị Mỹ Tiền kéo lại, cô cúi đầu xoay người 360 độ, khom lưng lấy đà, dùng khuỷu tay thúc ngược lên cầm ả. Mỹ Tiên gào thét vì chiếc cầm độn của ả bị lệch sau cú đánh. Tuyền đẩy ngã Mỹ Tuyền, rồi quay sang bà Thiệu. Kinh bị bà nội quặp chặt trong lòng, con bé cào cấu giãy giụa, càng ngày càng yếu vì kiệt sức. Tuyền mới kéo được nửa thân trên của Kim, ôm vào lòng thì mái tóc buộc sau đầu bị một lực kéo mạnh. Cơ thể cô bị nhấc lên theo đà kéo, một bàn tay to lớn của đàn ông giả thẳng vào mặt và thái dương cô. Mắt Tuyền hoa lên, đầu choáng váng, cô nhận ra kẻ ra tay tàn nhẫn chính là Thịnh. Còn khốn, mày dám quậy tung cửa nhà tao. Tiếp theo câu nói là ba bốn của bạc tài trời giáng. Tính cục súc của hắn lâu lắm mới phát tiết. Hắn lẳn cô xuống trước nhà, xốc nách bé Kim, cầm con bé như một con búp bê giải, không quan tâm, hơi thở khò khè sau trận khóc lớn của con gái. Mẹ và Mỹ Tiền vào trong nhà. Bà Thiệu lồm cồm bò dậy nghe lời. Hắn dúi Kim vào lòng. Bà kéo cửa sắt, nhốt hai lớn một trẻ bên trong. Tuyền đứng dậy hung tợn đẩy hắn ra, muốn cướp lại con, nhưng sức lực đàn bà không thể đấu lại hắn. Cô đấm trúng vai hắn thì ăn lại hai cái tát. Mọi phản kháng của cô đều vô ích. Thời điểm Tuyền bị đè ngửa xuống đất, nhận từng cú đấm vào đầu của chồng, hàng xóm xung quanh dậy tới xem, có vài người đàn ông nhịn hết nổi bước tới giúp đỡ. Tuyền tả tơi rách nát dưới khóe miệng rách, gò má và đuôi mắt bị trầy xước. Thái dương cùng với tai bên trái bị đấm đến mức ù đi, không còn cảm giác. Cô thở hổn hển, đứt quãng nói: "Trả con cho tôi." "Cút, Kỳ là con của tao." Tuyền nhào lên nhưng bị mọi người cản lại. Thịnh cười khùng khùng đắc thắng: "Mày muốn sống với con thì quỳ trước mặt tao van xin, tao sẽ cho mày ở lại." "Thằng chó!" Tuyền nhổ nước bọt xuống đất. Những người đàn ông kiềm giữ Thịnh cũng kinh tởm trước suy nghĩ của hắn. Họ đồng loạt buông tay, không muốn chạm vào thứ thối nát. Thịnh không bận tâm ánh mắt những người xung quanh, xoay người đi vào trong nhà, sập cửa sát trước mặt mọi người. Tuyền chạy đến đập cửa rầm rầm: "Trả con cho tôi, Kim ơi, Kim!" Từ trong nhà vọng ra tiếng gào thét của trẻ con. Cô hoảng sợ đá cửa, dùng ngón tay cậy mép cổng đến bật máu, gào thét van xin. Đáp lại là tiếng gầm của Thịnh: "Mày còn làm ồn, tao đánh chết con Kim." Câu nói ác độc từ người bố ruột làm toàn bộ hàng xóm rùng mình ớn lạnh. Tuyền rủ xuống như tàu lá chuối, tóc cô lòa xòa rối bời, hai tay giơ lên cao không ngừng dỗ cửa sắt: "Tôi không làm ồn, tôi sẽ đi ngay, đừng hại đến con tôi, làm ơn, tôi xin anh, đấy là con anh." Tiếng khóc của Tuyền không lớn, không gào toáng lên, nhưng nó day rứt tai người nghe, reo sầu thảm đến tận đáy tim những người đàn bà đã có con. Vài bác gái bước đến dìu cô rời khỏi cửa nhà, dỗ dậy trấn an, mỗi người một lời an ủi, một tiếng khuyên nhủ. Tuyền không muốn bị thương hại, cô còn rất nhiều việc phải làm, không thể đứng đây sướt mướt. Cô lau nước mắt, cúi đầu cảm ơn mọi người. Những ánh mắt đồng cảm trộn lẫn thương hại nhìn Tuyền đi về phía cửa nhà, mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng, giống giặc nói lớn: "Bé Kim là con gái ruột của anh đấy Thịnh, anh dám đối xử với nó ác độc, tôi thề sẽ giết chết cả nhà anh." Cô ngừng một lúc, gom toàn bộ dũng khí và quyết tâm trong lòng, bật ra lời hứa: "Kim, con đợi mẹ đến đón nha." Tuyền ngồi lên xe máy phóng đi, mang theo chiếc ba lô nhỏ cũ mềm, mím môi bỏ lại tiếng khóc tấm tức nhỏ xíu vọng ra sau cánh cửa sắt. Trên đường trở về nhà bà Huyền, cô tạt vào một cây ATM để rút tiền. Cô cầm tiền để tìm phòng trọ và mua sắm đồ cho hai mẹ con. 4 triệu lương đuổi việc hôm qua đã làm tiền đặt cọc ở văn phòng luật. Dùng chân kẹp ba lô, Tuyền loay hoay bấm mã số. Cô nhận tiền từ máy, cất tiền vào trong ví, nhét sâu dưới đáy ba lô. Khoảnh khắc cô xoay người ngồi lên yên xe máy, ba lô đeo sau lưng bị một chiếc xe máy rú ga phóng giọt lên giật đi mất. Cơ thể cô bị kéo bật khỏi yên xe, xe máy đổ rầm xuống đường. Tuyền bị lôi theo xe máy, nửa thân dưới mài trên mặt đường rác bỏng. Bản năng muốn sống của con người khiến cô biết đưa tay ra thoát khỏi ba lô. Cô lăn tròn đập vào dĩa hè, rớt ra phía sau lớp bụi đường. Tuyền dùng hết sức bò dậy đuổi theo, vừa gào khóc vừa hô lớn. Cướp! Ăn cướp! Bên trong ba lô, ngoài tiền còn có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Hôn nhân kinh khủng của cô có thể kết thúc hay không đều dựa vào đống giấy tờ ấy. Đường trong thành phố Hà Nội nhiều xe đi lại, nhưng mà khung giờ gần buổi trưa, vừa nóng, vừa oi, vừa thiếu hụt tình người. Xe chạy cùng chiều dẹp ra tránh liên lụy. Vài người dân nghe tiếng hét, chạy từ trong hàng quán dọc đường ra hóng hớt. Tuyền hớt hải đuổi theo, kinh hoàng đến mức chân ríu lại vấp ngã, dép bắn ra xa. Cô đập mặt xuống lòng đường, hít phải mùi xú uế từ rãnh cống bên cạnh. Tuyền chống tay xuống đất lấy đà, bật dậy đuổi theo. Cô sẽ không bỏ cuộc. Khoảnh khắc ngẩng đầu, đáy mắt cô thu lại cảnh tượng như trên phim. Một người đàn ông đứng trên dĩa hè, dậy lên cao, đạp trúng đầu gã, điều khiến xe máy của hai tên cướp giật ngã đổ xuống đường. Xe máy dằn trượt ra một đoạn. Vui mừng trong lòng, cô không quá nổi 5 giây. Từ sau lưng giọt lên hai chiếc xe máy rú gà inh ỏi, không ai dám bổ nhào vào giúp sức. Người đàn ông vừa hạ người xuống sau cú đá, vội vàng cúi thấp cơ thể để tránh gậy gỗ phàn tới. Một tên cướp giật nhảy lên yên sau một xe, một tên lợi dụng hỗ trợ của tên đồng đội chạy đến xe máy cũng dích gà vụt đi mất. Cảnh tượng diễn ra gây cấn hơn trong phim, ngay đến cả kẻ bị hại như Tuyền cũng tròn mắt há miệng không biết nói nên lời gì. Sau hỗn loạn, mọi người quay lại với cuộc sống mưu sinh tấp nập, không ai bận tâm đến một cô gái thất thểu đứng dậy, ngồi bệt xuống dĩa hè, kéo nhẹ phần vải bò bị rách. Tuyền kiểm tra xem vết thương ở đầu gối và chân tay. Đúng là chó cắn áo rách. Tuyền lẩm bẩm, đưa tay buộc lại mái tóc sổ tung sau khi bị kéo lê cả đoạn đường. Một đôi giày bóng loáng đứng trước mặt, cô ngẩng đầu khó hiểu, đáy mắt ánh lên tia sửng sốt. Luật sư Trần Khắc Nghiêm. Câu hỏi dừng ngang khi cô thấy vật trong tay anh ta. Ba lô của cô, bọn cướp do dội quá nên không lấy kịp, cô kiểm tra đồ đạc bên trong xem. Nghiêm cúi người, đưa chiếc ba lô bị rơi vào dụng nước bẩn. Nếu chú ý, sẽ thấy giữa lông mày anh hơi nhíu lại, không vừa lòng. Lần đầu tiên anh nhặt đồ trên dụng nước, chảy ra từ rác bẩn, mùi thực sự rất kinh khủng. Trái ngược, Tuyền không chê bẩn, cô ôm lấy ba lô, mở khóa, đánh rẹt, lục lọi giấy tờ nguyên vẹn bên trong. Thật may, túi không thấm nước. Đây là giấy tờ mà tôi hẹn anh ngày mai mang đến văn phòng luật sư. Giọt nước mắt cuối cùng không kìm được nữa, Tuyền vừa cười vừa khóc, giọng ướt sũng. Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Chiếc khăn mùi xoa trắng phau được đưa ra trước mặt, Tuyền nhìn chằm chằm vài giây rồi bật cười. Món đồ của lỗ sĩ này vẫn còn tồn tại, chắc chỉ có mình anh. Nghiêm không nói không cười, mắt nghiêm túc nhìn cô. Tuyền mỉm cười cảm ơn, thản nhiên xì mũi rồi tự giác đứng dậy, ném khăn bẩn vào thùng rác gần đó. Cô ổn chứ? Tôi ổn. Thôi chết, tôi vẫn để xe máy ở cây ATM. Tuyền hốt hoảng chạy ngược lại đoạn đường vừa bị cướp. May mắn xe máy được vài người dân hò nhau khiêng lên dĩa hè, chứ nếu để đó đứng chờ giờ giữa đường, sớm muộn cũng bị bẻ khóa hốt đi. Hóa ra lòng người dưới thành phố xô bồ này vẫn còn chút ấm áp. Tuyền đeo ba lô ngược trước bụng. Trước khi đi, cô nhận ra Nghiêm đứng bên cạnh. Cô ngạc nhiên hỏi. Anh chưa đi sao? Còn có chuyện gì nữa? Nghiêm nhướng mắt, nghe lời vô ơn của cô. Anh cũng không thể nói bản thân đi theo sau bởi vì lo lắng. Lắc đầu, anh đứng lên dĩa hè, đưa tay làm động tác mời. Cô đi về cẩn thận, tôi đứng đây đợi bạn. Tuyền không nghĩ ngợi nhiều, lần nữa cảm ơn anh rồi chạy xe về nhà bà Huyền. Xe dừng ở cửa, cô lục lọi ba lô lấy chìa khóa nhà thì cửa sắt kéo ra. Bà Huyền ngạc nhiên nhìn cô. Sao mày ở đây? Không đi làm hả? Sáng nay con nghỉ. Tuyền nghiêng người lách vào trong, nhưng bị bà Huyền tinh mắt giữ chặt tay. Mặt và chân tay mày làm sao bị thương? Lại bị thằng Thịnh đánh phải không? Mặt bà Huyền đanh lại. Lúc này không có lớp phấn sọn, da mặt sần sùi do tuổi tác, lộ rõ dưới ánh mặt trời. Mắt bà Huyền long sòng sọc bởi vì tức giận. Bọn con chuẩn bị ly hôn, mày đừng nhắc đến anh ta nữa. Bà Huyền mất vài giây mới tiêu hóa xong lời nói của Tuyền. Giọng bà the thé la lên. Ly hôn? Dăm bữa nửa tháng đòi ly hôn, mà tao có thấy mày làm đâu. Nghe giọng thiếu tin tưởng của mẹ, Tuyền xoay người, nhìn vào mắt bà, không buồn không giận, mệt mỏi từ tận sâu trong linh hồn. Trước đây còn lưỡng lự không dứt khoát là vì nghĩ đến bé Kiên, bây giờ anh ta chính thức công khai mang bồ về nhà. Còn Kiên cũng không cần thứ gia đình giả tạo đấy nữa. Bà Huyền không có phản ứng nào trước thông báo hay quyết định của con gái. Thứ bà quan tâm rất thực tế. Vậy nhà cửa chi thế nào? Thằng Thịnh chu cấp bao nhiêu mỗi tháng cho con Kiên? Nói đến đây, bà Huyền giật bắn người. Con Kiên đâu? Con bé hôm nay không phải được nghỉ học sao? Không lẽ mày để lại bên nhà kia? Tuyền đi vào trong phòng khách, rủ người trên ghế. Cô dùng tay vuốt, giọng nói thoát khỏi cổ họng khản đặc. Con Kiên bị cướp rồi. Con không đưa theo được. Cô kể sơ qua chuyện vừa xảy ra ở nhà chồng, tự thất vọng vì bản thân nóng nảy hấp tấp. Mày có mẹ để làm đéo gì hả con ngu kia? Để đấy cho tao, tao gọi người đến phá nát cái nhà đấy. Bà Huyền sồn sồn xoắn tay áo như chuẩn bị đánh người. Lớn lối mắng chửi bên nhà Thịnh không thường tiếc. Tuyền làm dâu bao nhiêu năm là khổ bấy nhiêu năm, bà Huyền nhiều lần không nhịn được đã khuyên ly hôn, đưa cháu về ngoại. Mẹ con có cháu ăn cháu, sẽ không để con gái phải khổ. Nhưng Tuyền chỉ nói duy nhất một câu ngắn gọn, khiến từ đó bà không can thiệp vào quyết định của cô nữa. Con không muốn con Kiên, không có bố như con. Hai mẹ con từ mặt nhau 3 tháng, cuối cùng bà Huyền là người nhượng bộ, chủ động gọi tiền đưa cháu về nhà chơi. Bà Huyền là gái quê lên thành phố, làm người giúp việc, bừng bề phục vụ, bán vé số dạo. Bán cá bán tôm nhỏ lẻ, việc gì cũng làm. Đến khi dành dụm được ít tiền thì lái xe, taxi thuê. Từ đó bắt đầu biết tiêu tiền, biết ăn chơi trai gái, biết đi quán bar, vũ trường. 20 tuổi đầu không chồng mà chữa, không rõ bố đứa bé là ai. Một thân một mình bươn chải nuôi con, dùng thân xác và thanh xuân mơn mởn, mua được đất, xây được nhà tại chốn Hà Thành. Ngày đó, bà Huyền nói với Tuyền. Tao chưa từng hối hận gì sinh mày ra. Tuyền không nói gì, chỉ ôm mặt khóc buồn bã. Bây giờ cũng vậy, cô vội vàng gạt phắt ý tưởng của bà Huyền. Con gặp luật sư tư vấn ly hôn, mày đừng có dở thói côn đồ, sẽ khiến người ta bất lợi khi ra tòa. Cô nhắc lại những điều cần làm trong thời gian sắp tới, kết thúc bằng một lời dặn dò. Mẹ đừng làm loạn, bà nội Kiên tuy độc miệng nhưng mà rất thương cháu, cứ để con bé ở bên đấy. Sẽ không bị ngược đãi đâu. Đợi con sắp xếp ổn định nơi ở, đón con bé về cũng chưa muộn. Sắp xếp nơi ở? Bà Huyền nhận ra ẩn ý trong lời nói, giật mình hỏi. Mày có ý gì? Mày không ở đây thì đi đâu? Cái ngữ như mày làm sao mà trông con vừa đi làm được? Ở nhà không ở, thừa tiền ra ngoài thuê làm cái gì? Tiền đó dùng để lo ăn học cho con Kiên. Càng nói càng tức, bà Huyền đánh mạnh lên bắp tay Tuyền. Mày bị ngu hả con? Hay mày khinh tao không nuôi nổi hai mẹ con mày? Con lấy chồng, con chưa báo hiếu được gì cho mẹ hết. Con không thể mang cháu về liên lụy mẹ được. Hai mẹ con tranh cãi nhau gay gắt. Cuối cùng bà Huyền thở hồng hộc vì tức, ngồi xoay lưng lại, không nhìn Tuyền. Đứa con bà dứt ruột đẻ ra, bướng bỉnh gan lì không khác gì bà hồi trẻ. Nghĩ thôi cũng thấy đủ điên tiết. Vậy bây giờ mày tính sao? Con đi tìm nhà trọ gần trường học Kiên, rồi tìm công việc mới, hoặc là mở buôn bán gì đấy, chứ không thể làm ban đêm như trước được nữa. Hay là mày mở hàng ăn đi, trường con Kiên học, xung quanh ít hàng quán, mày bán đồ ăn sáng, vừa trông con, vừa làm gì cũng được. Tự buôn bán thì giờ giấc tự do hơn nhiều. Tuyền sau khi bị đuổi việc làm ban đêm ở hàng bánh cuốn nóng, đã hình thành dự định riêng trong đầu. Cô trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Để tính sau, con tìm phòng trọ trước đã. Mày làm gì kệ cha mày, đừng có làm khổ cháu tao là được rồi. Thiếu tiền thì tao cho mày dây. Bà Huyền nói giới theo khi Tuyền lên tầng cất đồ đạc. Thời gian sau đó Tuyền đi xung quanh các khu dân cư gần trường học của Kim để tìm phòng trọ. Kim học trường dành cho trẻ tự kỷ, cách đó 500 mét là một trường mầm non tư thục khá lớn. Gần đó cũng không thiếu các xưởng làm bia, xưởng nước là vì nhỏ lẻ, phòng trọ hoặc các chung cư mini dựa hơi mọc lên như nấm. Cô dừng xe bên cạnh cột điện đầy rác chất đóng, cẩn thận bóc một tờ rơi thông báo có phòng trọ cho thuê. Tuyền vừa bóc tờ giấy, tiếc đứt ruột khi nhớ đến chiếc điện thoại có thể chụp ảnh đã bị rơi mất. Điện thoại bây giờ không có chức năng nào, dùng rất bất tiện. Khoảnh khắc quay lại xe máy, khóe mắt Tuyền nhìn thấy một đứa nhóc chừng 7-8 tuổi, ôm giỏ nhựa đang đựng tăm bông, khăn giấy, kẹo cao su. Tay kia đang lén lút móc ví trong túi xách của một người phụ nữ đang mua hoa quả. Cánh hàng rong bán quýt, cam và ổi, có chừng 5-6 người ồn ào cùng lựa quả ngon, không ai đề phòng đứa bé lem luốc đang đứng hóng bên cạnh. Ăn trộm! Tuyền chộp lấy cổ tay thằng bé giơ lên cao, cùng lúc la lớn khiến cho mọi người giật mình hoảng hốt. Thằng bé bị bắt quả tang, trên tay vẫn còn cầm chiếc ví nhỏ màu nâu. Nó ném rổ nhựa đựng đồ lặt vặt vào người Tuyền, giãy đạp, hồng bỏ trốn. Buông ra, buông ra! Ôi trời ơi, là ví của tôi! Bác cái trên 50 tuổi ngạc nhiên khi nhìn chiếc ví, cúi đầu kiểm tra túi xách. Đúng là ví của tôi. Các vị khách mua hàng cũng kiểm tra đồ đạc tư trang. Bà lão bán hoa quả lèm bèm, than thở thật xui xẻo. Bắt nó lên công an, mấy thằng lõi con này phải nhốt lại hết. Tuyền giật ví khỏi tay thằng bé, cô đưa lại cho bác gái. Trước khi cô có thể nói gì, thì thằng bé đã ngoạm mạnh vào tay Tuyền đau nhói. Tay cô buông lỏng vài giây, đủ khiến thằng bé dùng chạy mất. Thằng bé lợi dụng dòng người đi bộ trên vỉa hè, luồn lách mất hút trong một con ngõ nhỏ. Người xung quanh không có ai đuổi theo, đều tự quay về tiếp tục công việc của mình. Lòng người lãnh đạm đến xót xa, Tuyền thở dài nhìn xuống tay. Trời ơi, con gái, con có sao không? Bác gái hoàng hồn trước diễn biến bất ngờ, lo lắng hỏi hàng khi thấy dấu răng rớm máu trên tay cô. Cháu không sao. Tuyền cúi xuống, nhặt tờ giấy có số điện thoại và địa chỉ phòng trọ rơi trên đất. Bác gái mắt sắc liếc được dòng chữ trên tờ giấy, sửng sốt hỏi. Con gái muốn thuê trọ sao? Tuyền gật đầu, hơi đề phòng, nhìn vẻ niềm nở của bác gái. Nhìn ánh mắt thiếu tin tưởng của cô, bác gái bật cười, vỗ bồm bộp vào tay cô như rất thân quen. Đừng sợ, tờ giấy cháu cầm trên tay là tôi vừa dán lên cột điện đấy. Cháu có muốn đến nhà tôi xem phòng trọ không? Chuyện sau đó diễn ra như một phép màu. Ngay ngày đầu Tuyền đã tìm được phòng trọ ưng ý. Bà Loan là chủ dãy nhà trọ 32 phòng, mỗi phòng rộng 25 m². Công trình phụ khép kín. Hai dãy nhà trọ 2 tầng, mỗi tầng 8 phòng. Ở giữa có sân chung để xe. Sân chung nối thẳng đến một tòa nhà 7 tầng to đẹp. Gia đình bà Loan sinh sống tại đó. Cọc một tháng, tiền nhà thu vào ngày mùng 1 hàng tháng. Bà Lan liệt kê tiền điện, tiền nước và quy định giờ giấc sinh hoạt. Ở trọ đều là công nhân, làm công ăn lương, sống bình dị và thân thiện, nhưng mà có một quy định đặc biệt phải tuân thủ. Nét mặt nghiêm túc của bà Loan khiến Tuyền nuốt khan bởi vì tò mò và hồi hộp. Thuê trọ thì không được tán tỉnh con trai bác. Tuyền sặc nước bọt, hò sặc sụa. Cô vuốt ngực, thành thật nói. Cháu chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Có con gái 5 tuổi, không hứng thú với con trai tân. Bác yên tâm đi. Bà Loan nghe hoàn cảnh của cô, lần đầu tiên đỏ mắt vì xấu hổ, bởi vì cảnh cáo sai người. Bác dặn trước như vậy thôi. Tại con trai bác nó đẹp trai, tháo vát, đúng chất đàn ông. Bác sợ các cô gái thuê trọ phải lòng, rồi bị từ chối sẽ rất đáng thương. Có tiếng ho khan bên cạnh làm cho bà Loan và Tuyền giật mình. Một người đàn ông đi ra từ cánh cổng, nối vào sân nhà chính. Đừng nói linh tinh sau lưng người khác. Luật sư Nghiêm. Nghiêm và Tuyền cùng lên tiếng. Bà Loan nhìn con trai rồi nhìn khách thuê trọ mới. Con và cô gái này quen nhau? Thân chủ của con. Nghiêm gật đầu chào Tuyền, đặt chìa khóa vào tay bà Loan. Nghiêm túc nói. Chìa khóa sơ của căn hộ, mẹ đến nhớ gọi điện thoại trước. Nói xong anh xách túi đeo đồ, đi thẳng ra khỏi cổng trọ. Con trai bác, chắc còn biết nó làm nghề gì rồi đúng không? Bà Loan là một người phụ nữ trung niên, tính tình vui vẻ, nói nhiều và không có tính cảnh giác với người ngoài. Thản nhiên than thở về cậu con trai lớn. Nhà rộng có một đống phòng. Nó không ở, nó tự mua chung cư sống một mình. Vợ con thì không lấy. Con xem, làm mẹ như bác có đáng thương hay không? Tuyền cười méo xẹo, khéo léo chuyển dời đề tài. Cô hỏi những giấy tờ cần thiết để ký hợp đồng, rồi hẹn ngày mai quay lại. Khi cô ra khỏi cánh cổng dãy trọ, thấy Nghiêm đút tay vào túi quần, đứng tựa bên cạnh taxi. Cô chỉ gật đầu lịch sự lễ phép, chuẩn bị nổ máy xe, thì anh bước đến gần, đưa tay ra. Điện thoại cô đánh rơi tối hôm trước. Nhìn món đồ đã mất, thình lình xuất hiện trước mặt mình, Tuyền ngẹn họng, trợn mắt trừng trối. Anh là người tôi đâm xe vào tối hôm đó. Đúng vậy. Nghĩ đến sự trùng hợp của cô và anh, không chỉ một lần cô thốt ra lời tận đáy lòng. Duyên số thật đáng sợ. Trùng hợp này không phải người thường có thể gặp. Cảm ơn anh. SIM điện thoại này lưu rất nhiều số quan trọng đối với tôi. Vì sợ cô sẽ gọi điện để tìm điện thoại nên tôi đã sạc pin. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Giọng Nghiêm hơi trầm xuống khi nhắc đến điều này. Tuyền không quá để tâm. Cô mở lịch sử cuộc gọi, bất ngờ trước mấy chục cuộc từ một người. Lướt qua tin nhắn mới nhất, lông mày cô nhíu chặt nhưng mà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười cảm ơn Nguyên. Tuyền không quá để tâm, cô mở lịch sử cuộc gọi, bất ngờ trước mấy cuộc gọi nhỡ từ một người. Lướt qua tin nhắn mới nhất, lông mày cô nhíu chặt nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười cảm ơn Nghiêm. Nghiêm gật đầu coi như chấp nhận, rồi lên xe đi mất. Anh ta cố tình đứng đây đợi mình. Tuyền tự hỏi, rồi tự thấy ấm lòng. Cô đứng lặng nhìn, chồng chọc dòng tin nhắn. Cô siết chặt tay, cất điện thoại vào túi, mím môi nghĩ. Để xem anh giở trò gì, tôi sẽ không nhu nhược. Buổi tối 8 giờ cùng ngày, Tuyền đến một quán cà phê mang phong cách Hội An. Cô ngồi xuống chiếc bàn trong góc, đối diện một người đàn ông, giọng lãnh đạm, xa cách. Anh muốn nói chuyện gì? Thịnh tựa lưng vào ghế, tay cầm điếu thuốc hờ hững, mắt nheo lại nhìn cô săm soi. Bộ dáng hắn lúc này vừa đẻo cán lại vừa quyến rũ. Chiếc áo sơ mi để ba chiếc quỳ lộ ra dòng ngực màu mật ong rắn rỏi. Gia đình Thịnh có xưởng sửa xe lớn, không thiếu thốn về tiền bạc. Hắn chịu khó tập gym nên thân hình rất đẹp, miệng lại ngọt. Tuyền từng là nạn nhân của vẻ bề ngoài hấp dẫn ấy. Tôi vốn không muốn làm to chuyện, không ly hôn, cho mẹ con cô nơi ăn chốn ở. Nhưng mà hôm nay cô làm loạn khiến tôi nhục nhã với hàng xóm họ hàng. Giọng Thịnh như bề trên, đều đều và xa cách. Tôi chính thức đón Mỹ Tiên về làm vợ, chúng ta ly hôn. Tuyền không kém cạnh, cô ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Nên nói chính xác là tôi bỏ anh, nói mục đích thật sự hôm nay anh đến đây gặp tôi đi. Đừng có làm mất thời gian của tôi. Ngồi nói chuyện với anh quá lâu cũng khiến tôi tởm lợm đến buồn nôn. Thịnh bất ngờ trước kiểu ăn nói ngông cuồng của Tuyền. Hắn hung ác nhìn cô, tính cách tàn nhẫn bạc bẽo thể hiện trong từng chữ. Ly hôn, tôi nuôi con Kim. Anh đạo đức giả cho ai xem. Ngay đến việc cho con gái đi học để chữa bệnh anh còn không muốn bỏ tiền, thì việc nuôi con là loại bố dành sẽ làm sao? Tuyền khịt mũi coi thường, nhà chồng có xưởng sửa xe máy rất lớn, nhưng mà làm vợ làm dâu như cô phải bươn chải, làm cùng một lúc hai công việc. Chỉ vì học phí trường trẻ tự kỷ rất đắt, Thịnh và bà Thiệu không muốn Kim theo học ở đó vì sợ hàng xóm chê cười là có đứa con bệnh tật. Được, Cô muốn nuôi con Kim thì đưa 30 triệu đây. Tôi ký giấy ly hôn và từ chối quyền nuôi con. 30 triệu? Anh bán con? Tuyền trợn mắt nhìn Thịnh, không tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Cô ráng mở to con mắt, nhìn thẳng khuôn mặt người đàn ông từng làm chồng mình 6 năm, làm bố 5 năm. Hóa ra cô từng yêu say đắm. Hắn là thứ rác rưởi, đến con vật cũng không bằng. Tình cảm vốn chết từ rất lâu trong tim, cũng không chịu nổi trước lòng người lạnh giá. Tuyền nhìn Thịnh như kẻ thù, tay cô siết chặt, môi run rẩy không bật nổi thành tiếng. Cô quá xót xa cho bé Kim. Bây giờ nhỏ nhen trong lòng cô lại thầm may mắn, bởi vì Kim không như những đứa trẻ khác. Bé có thể không cần cảm nhận được sự vô cảm của cha ruột. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh của con gái cô. Cô có kiện ra tòa đòi quyền nuôi con thì cũng không có phần thắng. Sổ đỏ đứng tên tôi và cô, nhưng mà đất là mẹ tôi cho, xây nhà là tiền tôi bỏ ra. Cô không có đóng góp được đồng nào vào căn nhà, không có quyền chia tài sản. Tôi có xưởng sửa chữa xe máy đủ sức nuôi con. Cô chỉ là con giúp việc, rửa bát thôi, không nhà không cửa. Công việc bấp bênh, người ngu cũng biết ai có phần thắng kiện. Môi Tuyền mấp máy muốn chửi hắn, nhưng cô nhớ đến lời dặn của luật sư về việc thu thập bằng chứng ngoại tình. Cô không muốn đánh rắn động cỏ. Cô ả bồ nhí kia sắp sinh con trai. Bà nội sẽ phải tập trung vào chăm bẩm cháu đích tôn. Anh không thấy bản thân ác độc và bất công với con Kim sao? Có bố không thương, bà nội không chăm, thì anh làm ơn hãy để mẹ nó là tôi chăm sóc nó. Anh chưa từng thương xót con Kim dù chỉ một chút thôi hả? Mấy đứa tự kỷ thì làm được cái tích sự gì cho xã hội mà phải quan tâm, phải thương. Thịnh cắt ngang lời Tuyền, dí mạnh đi thuốc, xuống gạt tàn, không kiên nhẫn mà cấu bẩn. Con Kim vô dụng y như cô. Không biết đẻ con trai thì thôi đi, lại đẻ ra đứa quái dị ngu si. Tôi muốn thương yêu nó, cũng không có lý do để yêu. Tuyền cầm cốc trà chờ trên bàn, hất thẳng vào mặt Thịnh. Mắt cô quắc lên hung ác, mặt xám ngoét vì giận dữ. Trong đầu là trăm ngàn tiếng gào thét của bản thân phải nhịn, phải bình tĩnh. Bé Kim vẫn ở nhà bố. Cô không muốn con gái là nơi trút giận của Thịnh khi căm thù và chán ghét cô. Thịnh không phải là chưa từng giận cá chém thớt. Cô quá hiểu bản chất vũ phu và khốn nạn của hắn. Thịnh đứng phắt dậy muốn lao vào đánh cô. Nhưng mà khóe mắt hắn nhìn thấy khách khứa xung quanh đang nhìn về phía này. Hắn là người khôn khéo trong giao tiếp và rất sĩ diện, sẽ không để bản thân mất phong độ trước người ngoài. Hắn lấy giấy lau nước trên mặt, khóe môi nhếch lên châm biếm. Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ và chuẩn bị tiền. 30 triệu được nuôi con, không có thì xác định 1 năm gặp con 1 lần đi. Quán cà phê mở nhạc thập niên 80, rung động từ âm thanh sâu lắng vào lòng người. Khác loại nhạc ồn ào náo nhiệt hiện đại bây giờ, cảnh tượng tranh chấp lớn tiếng của Tuyền và Thịnh nhanh chóng giảm bớt, hứng thú hiếu kỳ. Khách uống cà phê lại quay về góc nhỏ của riêng họ. Tuyền ngồi bơ dơ nơi góc quán, quanh người cô như được bao bọc bởi lớp gai nhọn tự dựng lên. Tay cầm cốc trà của Tuyền siết chặt đến run rẩy. Cô lặng người ngồi tại chỗ, đầu hơi cúi khiến tóc mái che đi phần nào biểu hiện trên gương mặt. Người ngoài nhìn vào không cảm thấy khác thường nơi cô. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, lặng lẽ trong câm lặng, nước mắt uất ức của một người phụ nữ bị chồng phản bội, nước mắt của một người đàn bà không được yêu thương, và nước mắt của một người mẹ thương con trong bất lực. Một bóng người ngồi xuống nơi Thịnh vừa đứng lên. Do suy nghĩ quá nhập tâm nên cô không nhận ra. Ngón tay đều nhịp trên mặt bàn gỗ, làm Tuyền giật mình bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn, qua làn nước mơ hồ, cô kinh ngạc trước khuôn mặt quen thuộc. Anh đã đọc tin nhắn. Lời nói thoát ra từ cổ họng là khẳng định, không phải câu hỏi. Tuyền bất mãn, nhìn chòng chọc vào người đàn ông đối diện. Tuyền không uống hay nhuộm tóc như nhiều người phụ nữ khác. Tóc cô màu đen, buộc gọn bằng sợi dây màu nâu. Sơ mi cổ tàu màu vàng đất khiến nước da trắng xanh của cô bớt phần nhợt nhạt. Mặt trái xoan, đường nét hài hòa, không quá xinh nhưng đủ duyên dáng. Đôi mắt xếch biết nói dường chút buồn, khiến cho ai tình cờ lọt vào đáy mắt sẽ thấy trong trên vắng lặng. Nghiêm lướt khỏi sóng mắt có điện của Tuyền, không trả lời, đặt điện thoại cảm ứng lên bàn, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, mở ra một đoạn ghi âm. Toàn bộ đối thoại của Thịnh và Tuyền được ghi âm rất rõ ràng, rành mạch. Giọng điệu bạc bẽo tuyệt tình của Thịnh khiến nước mắt trong mắt Tuyền cạn khô. Tuyền nhìn màn hình điện thoại, nhảy từng dệt màu xanh như bị thôi miên. Cô không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Bị người khác chứng kiến sự mềm yếu của bản thân, cô xấu hổ và sợ hãi khi bị thương hại. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên trong bộ truyện này của tác giả Kha Nguyên. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.